Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 37, viết bài tập về nhà. Góc truyện audio.com. Xia Yu thậm chí còn không nhận ra rằng sự bồn chồn và thiếu kiên nhẫn trong lông mày của mình mờ dần từng chút một. Anh ta gấp tờ giấy một lần nữa và thùng rác ở bên cạnh, do dự trong 2 giây và vẫn không ném nó. Anh Trao có phẩm chất đặc biệt. Sự bất cẩn vô tâm của anh ta hoàn toàn làm mất đi thái độ của anh ta. Mặc dù điểm số rất khủng khiếp, giáo viên trong tất cả các môn học đều đau đầu khi nhìn vào chúng. Và họ thường khóc và cười. Nhưng sau giờ học, thỉnh thoảng U Trân sẽ tìm He Trao chơi bóng đá cho sân vận động. Cậu bé, cậu đã nói gì khi học lớp toán? Đến sân vận động vào buổi trưa, tôi sẽ dạy cậu. Vấn đề này không liên quan gì đến Xia Yu. Nhưng tôi không biết tại sao mỗi lần He Trao bị chỉ trích bởi tên, anh ấy có thể tham gia. U Trân chỉ vào Xia Yu một lần nữa. Con của bạn cũng ở đây. Vì vậy, sau khi ăn vào buổi trưa, anh ấy đã bị He Trao la kéo đến sân chơi. Và Wanda Lua Wen Cheng đã đến để tham gia vào đám đông. Đội hình của U Trân rất mạnh. Ngoài Lao Tăng, giáo viên lịch sử ở lớp kế tiếp. Thậm chí cả giám đốc Chiang cũng ở đó. Khả năng ném đầu phấn của U Trân rất cao. Nhưng kỹ năng bóng của anh ta rất khó coi. Rốt cuộc, anh ta thiếu tập thể dục trong văn phòng mỗi ngày. Và anh ta đã già. Và anh ta không thể so sánh với những người trẻ tuổi. Chúng ta hãy làm điều này. Buông nước sau. Ông Trao thì thầm trong lúc tạm nghỉ. Hãy để những con chó điên ghi thêm một vài bàn thắng. Wanda nói. Anh Trao, điều này hơi khó. Kỹ thuật của họ thực sự là một món ăn. Tôi không thể so sánh với anh. Trò chơi này quá khó. Tôi không nghĩ mình có thể diễn. Anh Trao ngồi xổm và bắn vào đầu Wanda. Thật khó để đánh giám. Tôi sẽ dạy bạn. Khi anh ấy ghi bàn, bạn sẽ quỳ như thế này chứ? Anh ấy sẽ rất khó chịu và ném nắm đấm của mình xuống đất. Cho bạn thấy bạn đang sai về điều gì, sự hối tiếc sâu sắc đó. Wanda có chút căng thẳng sau khi nghe. Có quá cường điệu không? Có rất nhiều vở kịch. Bạn tự diễn. Xia Yu cúi xuống bên cạnh. Mang theo một chai nước trên tay và đội mũ lưỡi chai. Đừng kéo người khác. Điều này đòi hỏi mọi người phải hợp tác. Ông Trao nói. Bạn không phải là người khác. Bạn là bàn của tôi. Xia Yu chưa quay lại. Lua Wen Cheng lần đầu tiên đứng dậy và nói rằng anh ta không muốn hợp tác. Chơi một quả bóng giả vi phạm nghiêm trọng tinh thần thể thao. Tôi không đồng ý, anh Trao. Quan tâm đến trải nghiệm chơi của Lao U. Họ vẫn để nước chảy. Wanda lắng nghe ý kiến của He Trao và thậm chí sử dụng mùa thu. Nhưng Lua Wen Cheng chết vì không có nước. Nên He Trao, cũng là đồng đội lợn, đã cố gắng hết sức để ngăn chặn sự phát triển của Lua Wen Cheng. Lua Wen Cheng tuyệt vọng đến nỗi anh ta không làm gì cả. Anh đang làm gì vậy? Anh là đội nào? Anh yêu, anh chịu trách nhiệm về anh ta. Xia Yu, tại sao lại là tôi? Đó là việc của tôi. Cuối cùng, U Trân đã chơi một cách sảng khoái. Và họ tràn đầy sức sống. Cảm thấy rằng họ đã trở lại 18 tuổi. Anh ấy thậm chí đã hẹn cho chương trình tiếp theo. Giọng nói trong phòng học dần yếu đi. Sau khi nghe họ cãi nhau một lúc lâu, Xia Yu gần như đã hiểu. Kết luận là cây bút mà Trông Chia mua cho anh khi anh còn nhỏ đã vô tình bị Trông Guofei đánh gục trên mặt đất. Những vấn đề chưa được giải quyết trong 3 năm qua lại bùng phát trở lại vào lúc này. Trông Guofei cảm thấy rằng Trông Chia rất lớn. Làm sao anh ta vẫn có thể giở trò đồi bại với anh ta? Hai bạn bình tĩnh và bình tĩnh. Đó không phải là cách để tiếp tục cãi nhau như thế này. Gu Xuê Lan đuổi anh ra khỏi nghiên cứu. Trông Chia lấy chìa khóa xe và đi ra ngoài. Bình tĩnh, tôi bình tĩnh. Trông Guofei cũng rất tức giận. Đặc biệt là Trông Chia đã mất lý trí và nói rất nhiều lời với anh ta. Nhưng không thể không đứng ở cầu thang và hỏi. Quay lại, anh đi đâu? Anh sống ở đâu? Trông Chia đã không quay đầu lại. Vì vậy anh quyết định tạo ra một thanh bong bóng suy đồi đầy rượu và cô đơn. Trên thực tế, ở nhà không có nhiều niềm vui. Sau khi ăn xong, tôi vào phòng và thỉnh thoảng chơi game với Dale. Giống như sự năng động của không gian mà Wanda gửi sau khi trở về nhà. Nhà, cá muối, cuộc sống say xỉn và cái chết. Đừng đi qua đó. Xin hãy giúp tôi. Châu Dale biết bản chất tiết niệu của các trò chơi của CEU. Anh chưa bao giờ thấy một game thủ nào phù hợp hơn CEU cho các trò chơi một hàng. Bạn có thể quen với điều đó. Bạn sẽ chết nếu bạn không nhìn thấy tôi. Cảm ơn bạn, ông chủ, không phải bạn, bạn không cảm thấy đau. Phải, AH nói dối, trời lạnh quá, CEO bất động, xin chào đồ ăn của tôi, Châu Dale nói đùa, tôi là tất cả vì ai? Người có thể chịu đựng đồng đội của bạn, kẻ độc ác hơn kẻ thù. AH, CEO đã chơi hai trò chơi, nhìn vào thời gian và nói, bạn chơi. Tôi thất vọng, Châu Dale luôn cảm thấy như mình đã quên một điều gì đó. Cho đến khi CEO nói đi ngoại tuyến, anh ta tát đầu, và rồi anh ta nhớ. Sinh nhật của dì Lan là ngay hôm nay. Tôi gần như quên mất. Bạn đã hỏi dì Lan cho tôi và chúc cô ấy ngày càng xinh đẹp hơn. Và mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Châu Dale phàn nàn một lần nữa. Bạn không bao giờ nhắc nhở tôi. Những vị khách ở tầng dưới chưa rời đi. Sinh nhật của Gu Xuê Lan. Mặc dù cô Gu nói rõ rằng cô không cần tổ chức tiệc sinh nhật. Nhưng vẫn có nhiều người ở nhà. Và những món quà được chất đống trên bàn. Vị trí của Trông Gu Ofei trong thế giới kinh doanh được hiển thị. Mặc dù không ai lạc quan về bà Trông. Nhưng vẫn nên có một số quà tặng. Nhắc bạn làm gì đó. CEO đóng giao diện trò chơi. Đặt một chân lên mép ghế và hơi buồn ngủ một lúc lâu trước máy tính. Bạn có định gửi hoa nhựa không? Châu Dale nói. Đừng coi thường hoa nhựa. Mặc dù nó là giả nhưng nó không bao giờ phai. Tôi rất thiết thực để tặng quà. Mùa hè đó để gửi khăn. Còn gọi là thực tế. Châu Dale sẽ không thừa nhận rằng mức độ tặng quà của anh ta là thiếu sót. Ngụy Biện nói, dù sao đi nữa, mùa đông sẽ đến sớm hay muộn. Tôi có phải tự hào về bạn? 6 giờ 7 giờ tối, mọi người gần như biến mất. Ngôi nhà yên tĩnh, những người hầu đóng gói các khay trái cây, lau sàn nhà và lau bàn. Và Trông Gu Ofei bay ra để giao khách. Gu Xuê Lan có chút mệt mỏi và chuẩn bị đi lên lầu. Khi đi qua nhà bếp, anh thấy CEO bên trong. Một chiếc tạp dề quanh eo, vài nếp gấp quanh còng và một nắm rau trong tay. Cẩn thận rửa dưới vòi nước. Nước trong nồi vừa sôi và tiếp tục nóng lên. CEO giải phóng một tay để nâng nắp, rồi cho mì vào. Khi anh ta làm điều này, anh ta rất giỏi và không níu kéo. CEO không xa lạ gì với nhà bếp. Trước đây, Gu Xuê Lan quá bận rộn với công việc và không có thời gian chăm sóc anh ta. Gu Xuê Lan không nói gì và đứng trong cửa bếp để xem. Một bát mì, rau xanh, hành lá sắt nhỏ và trứng rán rất đơn giản. Thiếu niên cúi đầu, đôi mắt đầy sự tập trung. Gu Xuê Lan nhìn vào mắt cô vô thức bị ướt. Cô quay lưng lại và giơ hai tay lên che khóe mắt. CEO không nói gì nhiều. Sau khi cô Gu ăn xong mì từng chút một, anh nói, mẹ ơi, chúc mừng sinh nhật. Gu Xuê Lan gật đầu và trả lời nhẹ nhàng. Cô không thể nói bất cứ điều gì đạo đức giả. Và cuối cùng cô chỉ nói, không còn sớm, đi ngủ sớm và có lớp học vào ngày mai. Ngày mai là thứ hai một lần nữa. CEO đang nằm trên giường. Vừa tắt điện thoại, hai tin nhắn lóe lên trong thanh thông báo ngay phía trên. Thời gian vừa phải, từ người bạn chim cánh cụt. Hè chào, Âu Xia, tìm thấy một điều tốt. Thêm WeChat 1502XXX7043. Bài tập về nhà để hiểu. Đầu ngón tay của Xia Yêu dừng lại trên màn hình và một dấu hỏi xuất hiện sau nửa vòng. Hè chào, lớp của chúng tôi, viết chuyên nghiệp. Hè chào, Sen Chia nói rằng người này có khả năng kinh doanh mạnh mẽ. Giá cả hợp lý và sẽ bắt chước chữ viết tay. Để ngay cả giám đốc Chiang Kanio cũng thấy điều đó. Anh chào, và bắt một và trả 10. Xia Yêu, vậy sao? Xia Yêu cảm thấy rằng kiến thức về cặn bã của anh vẫn còn quá hạn chế. Và anh chỉ đơn giản là thất bại. Những giọng nói cho bạn biết. Bây giờ có tiện không? Mặc dù không quan tâm, Xia Yêu vẫn lấy lại tinh thần. Ok, giây tiếp theo. He Chao Pha gửi lời mời. Xia Yêu không nhìn kỹ hơn. Nghĩ rằng đó là Lian Mai bình thường. Kết quả là, sau khi nhấn confirm, He Chao, người vừa mới tắm và chỉ mặc đồ lót, đã xuất hiện ở giữa màn hình. Anh Chao không lau tóc cô. Bước chân trần trên mặt đất. Cúi xuống và lật quần áo bên cạnh giường. Các xương bả vai và cột sống được siết nhẹ dọc theo chuyển động. Và sợi dây màu đỏ được treo quanh cổ. Sức sống trẻ trung đặc biệt đối với giới trẻ gần như kiêu ngạo. Xia Yêu nói sau 2 giây im lặng. Bạn muốn làm gì? Hiển thị quần lót màu đen của bạn. Chấm, chết tiệt, anh Chao cũng giật mình. Quay lại với quần áo của cô. Đây là cái gì? Anh Chao đang bận mặc quần áo. Và ban đầu muốn có một giọng nói. Vô tình biến thành video. Ánh sáng của Xia Yêu không quá tốt. Trời tối một chút, anh ấy nên nằm trên giường. Anh ấy mặc quần áo và quần 2 hoặc 3 lần. Tôi sẽ ổn nếu tôi ổn. Anh Chao ngừng tự hào về xác thịt của chính mình. Một cái gì đó. Vâng, nhà văn đó. Xia Yêu không biết một copywriter. Anh Chao cần nói chuyện gì với anh ấy một cách tình cờ. Anh ấy hỏi, tôi có thể được giảm 20? 2 bài tập không? Không, anh Chao nói. Anh có còn giữ mảnh giấy tôi đưa cho anh không? Bài tập về nhà của anh là gì? Tôi không thể hiểu những thứ tôi đã viết. Xia Yêu, chào, anh Chao mà không có một từ bẩn thỉu. Điều đó có nghĩa là giữ cho anh ấy mát mẻ và ở đó. Và sau đó đã sẵn sàng để cắt cuộc gọi video. Hãy thử nó. Trong trường hợp bạn có mối quan hệ với nhân vật của tôi, bạn phải hỏi liệu có một số phận giữa chữ viết và nhân vật của bạn không? Xia Yêu nói, anh ấy có thể viết một vài điều như bạn không? Sau khi Xia Yêu nói xong, anh trực tiếp cúp máy. Màn hình điện thoại lóe sáng trở lại màn hình máy tính và biểu tượng Wisdom Fruit mà tôi đã quên gỡ cài đặt vẫn nằm lặng lẽ trong danh mục. Trò chơi, với một màu xanh lá cây đặc biệt dễ thấy. Vô tình, cửa sổ đã tối. Gió thổi vào từ bên ngoài cửa sổ. Với một chút mát mẻ, Xia Yêu nhắm mắt lại và nhận thức của anh ngày càng yếu đi. Nhưng anh biết rằng mùa hè dường như sắp qua. Ấm áp và cáu kỉnh. Châu Đa Lê hét lên trên điện thoại. Mẹ chộp lấy tôi Zulum. Anh Chao tháo mặt nạ đen và mỉm cười và nói. Tôi là một chủng tộc hỗn hợp của 8 quốc gia. Mùa hè đang đến. Cách chương.